Chàng rể vô song, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 11, Tiểu Nguyệt Nguyệt, nhìn ánh mắt của anh ta thì rõ ràng là muốn Dương Lệ ngồi vào vị trí ghế phụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần đâu, xe taxi sắp tới rồi. Dương Lệ từ chối, vẫy tay ra ngoài đường. Một chiếc taxi liền dừng lại. Taxi, Tiểu Lệ, em xinh đẹp như thế. Taxi sao có thể xứng với em? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngụy Vũ chau mày, lườm Lâm Hàn một cái. Mà Tiểu Lệ này, ông chồng này của em không có nổi một chiếc xe thì sau này em sẽ phải chịu khổ với cái tên nghèo kiết xác này thôi. Hay là em ly hôn với đồ vô dụng này đi. Ngụy Vũ này vẫn yêu em lắm. Ngụy Vũ, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt Dương Lệ trở nên lạnh lùng. Cô vô cảm đáp trả rồi kéo tay Lâm Hàn, thân thiết nói, chồng, ta lên xe thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi lên xe, Lâm Hàn trêu đùa, vợ à, em có vẻ thân với Ngụy Vũ kia quá nhỉ. Sao anh chưa thấy em nói bao giờ? Là bạn cũ đại học thôi. Quen biết gì đâu anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Lệ lườm Lâm Hàn. Nhưng anh ta tán em suốt 4 năm trời mà em chẳng đồng ý đấy. 4 năm cơ à, trung tình thật đấy. Lâm Hàn ngạc nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, em suýt thì cũng đồng ý rồi mà. Dù sao thì gia thế và tướng mạo của anh ta đều rất ổn. Nhưng sau đó thì anh ta đột nhiên ra nước ngoài du học, nên chuyện này cũng bỏ ngỏ luôn. Sắc mặt Dương Lệ mang theo nét hoài niệm. Em nghe tin tức nói hình như anh ta lôi một bạn nữ đến rừng cây nhỏ trong trường rồi cữa. Ân hi ép đấy. Vì để tránh đầu sóng ngọn gió thì đã ra nước ngoài du học. Người nhà anh ta cũng bỏ ra không ít vì chuyện này. Ai mà ngờ được anh ta bên ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong lại là một con súc vật chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Lệ cảm thán. Nếu không vì chuyện này thì có lẽ cô đã không biết được bộ mặt thật của Ngụy Vũ và đã đồng ý lời tán tỉnh của anh ta rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khốn kiếp, trước cửa bệnh viện, Ngụy Vũ tức đến mức đấm vào không trung, ánh mắt đỏ ngầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Lệ ơi là Dương Lệ. Ông đây theo đuổi cô suốt 4 năm dòng. Thế mà cô vừa tốt nghiệp đã dám kết hôn à, mà lại còn lấy một thằng nghèo không xe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông đây kém cái thằng Lâm Hàn vô dụng đó ở điểm nào chứ? Ngụy Vũ càng nghĩ càng tức, bèn lái xe về công ty. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ tịch Vũ, đây là hồ sơ ứng tuyển của người phỏng vấn hôm nay. Mời anh xem ạ, người phụ trách phòng nhân sự đưa tài liệu đến. Sau khi về nước, bố của Ngụy Vũ cho anh ta 2 triệu. Để anh ta mở một công ty thiết bị trị liệu, chuyên cung cấp cho bệnh viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên hôm nay anh ta đến bệnh viện nhân dân cũng là để nói chuyện hợp tác. Công ty vừa thành lập, phòng ban nào cũng cần nhân sự gấp, nên Ngụy Vũ đã đăng rất nhiều tin tuyển dụng trên mạng. Anh ta không ngờ là mới qua một ngày mà đã có mấy chục người ứng tuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông phết đấy nhỉ, Ngụy Vũ lật hồ sơ ứng tuyển trong tay. Ánh mắt đột nhiên bừng sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, trên hồ sơ ứng tuyển có 2 chữ, Lâm Hàn, khiến ánh nhìn của Ngụy Vũ đột nhiên dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lẽ là anh ta thật? Ngụy Vũ cười đều, rồi tỉ mỉ đọc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ảnh của Lâm Hàn trên hồ sơ ứng tuyển giống hệt gương mặt ban nãy tại bệnh viện. Đúng là cái thằng nghèo đó rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngụy Vũ vui mừng đập bàn. Dương Lệ lấy cái loại này thì đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà. Nhưng giờ thì hay rồi. Tên Lâm Hàn này nộp hồ sơ vào công ty của mình. Mong là loại vô dụng nhà mày có thể đến đây làm được nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng mai gọi cho người này, công ty sẽ tuyển anh ta. Chấm, Ngụy Vũ nói với người của phòng nhân sự. Vâng, thưa chủ tịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn tỉnh dậy, vừa mới ăn bữa sáng do Dương Lệ chuẩn bị thì đã có người gọi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Alo, xin chào, cho hỏi đây có phải anh Lâm Hàn? Giọng nói trong điện thoại rất ấm áp. Đúng vậy, đây là, Lâm Hàn nghi ngờ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chào anh Lâm, tôi là SA của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị trị liệu Hạo Vũ. Hôm qua chúng tôi nhận được hồ sơ của anh ứng tuyển vào phòng thị trường của công ty chúng tôi. Không biết khi nào anh có thể đến phỏng vấn được. Tôi thì lúc nào cũng rảnh. Lâm Hàn xoa xoa cằm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì 10 giờ sáng nay được chứ? Đầu dây bên kia lại hỏi. Được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ công ty chúng tôi cho anh. Anh cứ đến thẳng là được. Ok, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hàn hơi bất ngờ. Anh không ngờ mình chỉ giải CV linh tinh mà cũng được đi phỏng vấn. Rảnh cũng là rảnh, cứ đi xem thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn thu xếp đơn giản rồi gọi taxi đến công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị trị liệu Hạo Vũ theo địa chỉ được gửi. Công ty này nằm ở Fortune Plaza của thành phố Đông Hải. Nơi đây là một trong những trung tâm thương mại của Đông Hải. Xe đi xe đến đông như vũ bão, sang trọng vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn đi thang máy lên tầng 20, đến phòng nhân sự. Cốc cốc cốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh gõ cửa, mời vào. Một giọng nói từ trong phòng truyền ra, chính là giọng nói trong điện thoại khi nãy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn đẩy cửa vào thì thấy một người phụ nữ đang làm việc trước máy tính. Cô gái này mặc bộ đồng phục màu đen, vẻ ngoài bình thường, trang điểm rất đậm, nhưng dáng người khá bốc lửa. Bộ ngực nở nang, lấp ló một đường khe thật sâu, đeo tất màu da chân, giày cao gót màu đen, cực kỳ gợi cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin chào, tôi là Lâm Hàn, đến đây để phỏng vấn. Lâm Hàn nói thẳng. Lâm Hàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô gái sững lại, nhìn anh một lúc, ánh mắt có chứa sự nịnh nọt. Không ngờ anh lại đúng giờ như vậy. Nào, uống ngụm nước đã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô gái vội vàng đứng dậy, rót nước cho Lâm Hàn. Nhiệt tình khỏi chê, cô ta nói, tôi là người phụ trách nhân sự. Tên Châu Nguyệt Nguyệt, sau này anh gọi tôi Tiểu Nguyệt Nguyệt là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, cô ta còn dùng bộ ngực nở của mình cọ sát vào người Lâm Hàn. Tiểu Nguyệt Nguyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự mềm mại khiến Lâm Hàn cảm thấy khó chịu. Thế này có phải nhiệt tình hơi quá không? Lúc này, Châu Nguyệt Nguyệt cũng đang đánh giá Lâm Hàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đàn ông trước mặt ăn mặc bình thường, tổng cộng chắc chưa đến 200, nhưng anh ta lại được chủ tịch Ngụy điểm mặt chỉ tên. Có lẽ là có quan hệ với chủ tịch Ngụy, người như vậy chắc chắn sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu sau này có quan hệ tốt với anh ta thì có thể sẽ chiếm được cổ phần của công ty không chừng. Kể cả phải ngủ cùng anh ta cũng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Châu Nguyệt Nguyệt nghĩ rất cao và xa. À, chuyện phỏng vấn thì Lâm Hàn đi vào chủ đề chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phỏng vấn, Lâm Hàn, anh không cần phỏng vấn, vào thẳng phòng thị trường làm thôi. Anh uống nước đi, anh điền thông tin vào đã, để tôi đi nói với chủ tịch Ngụy là anh đã đến. Châu Nguyệt Nguyệt hơi bất ngờ, cầm lấy tài liệu rồi đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn ngồi xuống uống nước và điền thông tin. Cộc cộc cộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, tiếng giày cao gót dần dần truyền đến. Dầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa bị đẩy ra, Châu Nguyệt Nguyệt đứng bên ngoài. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Lâm Hàn do dự một chút rồi hỏi thăm dò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao người ta ban nãy cũng rất nhiệt tình rót nước bưng trà, không gọi lại là Tiểu Nguyệt Nguyệt thì cũng hơi vô tình. Anh gọi ai là Tiểu Nguyệt Nguyệt? Định làm thân với ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt Châu Nguyệt Nguyệt lạnh đi, tỏa ra sự phẫn nộ và khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, cách chương.